Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1600, thắng lợi. Đáng chết, cái này trọng lực thật là đáng sợ, giống như gánh vác một tòa núi lớn, như thế nào trước đến giờ chưa thấy qua cái này nhân loại. Pháp tắc cảnh cường giả, kết quả là từ đâu xuất hiện? Đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả khiếp sợ không thôi. Dương Phong vừa ra tay, liền hiện ra bọn họ không còn cách nào ngang hàng lực lượng. Ép đến bọn họ cơ hồ không còn cách nào thở tức giận. Bọn họ trước đến giờ không nghĩ tới một nhân loại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Muốn báo thù cứ tới tìm ta. Dương Phong nhìn xem bọn này long nhân pháp tắc cảnh cường giả, ngữ tức giận bình thản nói ra, ba cái kia long nhân pháp tắc cảnh cường giả chính là bị ta một người giết, còn có đám kia long nhân tinh nhuệ cũng là bị ta một trưởng vỗ thành đĩa bánh. Cái gì? Nghe được Dương Phong lời nói, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Xích Vũ, con mắt bốc hỏa, lộ ra ánh mắt giết người, hận không phải lập tức làm thịt trước mắt cái này đáng chết nhân loại. Các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn, đều phải chết. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, ngữ tức giận rất là đạm nhiên, tựa hồ tại nói một kiện chuyện đương nhiên. Dương Phong tiếp tục tiến lên một bước, trọng lực bỗng tăng cường gấp đôi. Tại một đảo giòn vang âm thanh bên trong, mấy cái nhỏ yếu long nhân pháp tắc cảnh cường giả không chịu nổi cỗ lực lượng này, tại chỗ bị ép tới nội tạng vỡ tan. Phù một tiếng, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Long hóa, lập tức, nguyên một đám long nhân pháp tắc cảnh cường giả giận quát một tiếng. Diện mục dữ tợn, chỉ gặp thân thể của bọn hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể so trước đó bành trướng gấp đôi, thân thể làn da hiện lên vô số vảy rồng, đầu cũng hóa thành long đầu, hai cây sừng rồng biến rất thô, sinh trưởng ra một đầu thật dài đuôi rồng, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, đây chính là long nhân đặc hữu năng lực long hóa. Một khi ở vào long hóa trạng thái, long tốc độ của con người, lực lượng cùng với lực phòng ngự đều so trước đó cường lớn gấp đôi, tương đương với ở vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Nhưng mà loại trạng thái này cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Nếu như không phải tại trong lúc nguy cấp, bọn họ tuyệt đối không sẽ dùng long hóa. Suy cho cùng long hóa trạng thái kết thúc, long thân thể người liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, long nhân cũng chỉ có thể là mặc người chém giết, vì lẽ đó một khi long hóa, bọn họ nhất định phải giết chết địch nhân, nếu không chính là bọn họ bị giết. Thế mà sử xuất long hóa, thấy tình cảnh này, Triệu Hổ đám người con ngươi co vào, lúc đầu tại sống chết trước mắt, bọn này long nhân mới sẽ dùng long hóa trạng thái. Nhưng bây giờ những thứ này long nhân liền đã sử xuất chính mình đòn sát thủ sau cùng. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi Dương Phong vẻn vẹn đi hai bước, liền ép bọn này long nhân ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nếu là lại không sử dụng long hóa trạng thái, liền sẽ bị tươi sống đè chết, hóa thành một trương đĩa bánh. Giết! Đúng lúc này, ba cái ở vào long hóa trạng thái long nhân pháp tắc cảnh cường giả tập giết đi lên. Bọn họ phân vì một cái xếp theo hình tam giác, tạo thành long nhân một cái tam tài chiến trận. Ở vào chiến trận này bên trong, có thể tối đại hóa phát huy ra tam đại long nhân pháp tắc cảnh cường giả thực lực, có thể lẫn nhau dung hợp song phương pháp lực. Loại uy lực này cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bọn họ từ đông nam bắc ba phương hướng đánh tới, phong bế Dương Phong tất cả phương vị, long chảo cầm ra, tựa hồ xé rách không gian đồng dạng, muốn đem Dương Phong một chảo giết chết. Hàng long trường, Dương Phong nhìn cũng không nhìn, thể nội pháp tắc nguyên thần phun trào, một trường vỗ ra, ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả thân thể bên trên. Lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lúc đầu cứng rắn vô cùng long nhân thân thể, lập tức vỡ vụn, hóa thành máu thịt vụn, hỗn trướng. Thấy tình cảnh này, Xích Vũ trở long nhân pháp tắc cảnh cường giả chố mắt muốn nứt. Lúc đầu long nhân pháp tắc cảnh cường giả liền thưa thớt. Trước đó chết ba cái, đã để long nhân tạo vật cảnh cường giả tức giận, muốn đồ diệt nhân tộc một thành, lấy đó uy hiếp, nhưng không nghĩ tới, bây giờ còn chưa chém giết nhân tộc một người, hiện tại lại bị chụp chết ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Hơn nữa liền đối phương một sợi lông đều không có thương tổn đến. Đây là gì chờ sỉ nhục? Bên trên, giết hắn, ba cái giết không chết hắn, đến 10 cái, cũng không tin hắn có thể lấy một địch trăm, làm thịt cái này phách lối nhân loại. Đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả giận dữ không thôi. Lập tức long hóa, tránh thoát dương phong trọng lực chàng trói buộc, cường hoành thể phách lực lượng bộc phát, hướng về dương phong tập giết tới. Liệt diễm phần thiên, nhìn xem xông về phía mình long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lật bàn tay một cái. Hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ trong bắn ra, hóa thành một cái biển lửa, đem xông về phía mình long nhân pháp tắc cảnh cường giả bao phủ trong đó. Đốt thành cho bụi. Xong, Xích Vũ bị giết, lần này tới bách vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Hiện tại chết 70-80 cái, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng giận, này nhân loại đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ hắn là tạo vật cảnh cường giả hay sao? Dù cho không có tấn thăng đến tạo vật cảnh, nhưng là ta có tạo vật cảnh chiến lực. Chúng ta không phải này nhân loại đối thủ. Lập tức rút lui. Nếu không thì nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Còn lại long nhân pháp tắc cảnh cường giả, nhìn thấy Dương Phong một mồi lửa liền thiêu chết 70-80 cái pháp tắc cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, biết rõ chiến tranh đánh tới loại trình độ này đã không có khả năng thắng lợi. Tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời nói, bọn họ cũng chỉ có che diệt hạ tràng. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lần này lao sư động chúng chính là vì tiêu diệt nhân tộc một thành. Muốn giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp nhân tộc không nên khinh cử vọng động. Nhưng mà hiện tại không chỉ có là kế hoạch thất bại, còn dựng lên nhiều như vậy long nhân pháp tắc cảnh cường giả, tổn thất nặng nề, có thể nói kế hoạch lần này là từ đầu đến đuôi thất bại. Siêu, siêu, siêu, những thứ này long nhân pháp tắc cảnh cường giả mặc dù rất không cam tâm, nhưng là vẫn cấp tốc ra lệnh, nhanh chóng rút lui. Triệu Hàn con mắt sắc bén, thoáng cái liền nhìn ra long nhân quân đội động thái nói. Long nhân quân đội muốn rút lui, bị Dương giết chết nhiều như vậy pháp tắc cảnh cường giả, làm sao có thể không rút lui, tiếp tục lưu lại nơi đây. Cũng sẽ bị giết sạch, chết 70-80 cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Được bao nhiêu năm long nhân tộc mới có thể sinh ra nhiều như vậy pháp tắc cảnh. Lần này để long, nhân tộc sập một ngụm răng, xem như nhớ lại khắc sâu. Đây chính là xâm lấn nhân tộc ta địa bàn hạ tràng. Đông đảo Triệu gia, tộc tướng lĩnh đều là dương dương đắc ý, nội tâm ra một ngụm ác tức giận. Giống như vậy đại thắng, bọn họ đã thời gian rất lâu không có trải qua. Dĩ vãng lời nói, bọn họ lúc nào cũng bị long nhân tộc treo lên đánh, áp bách tại nhân tộc thành trì không còn cách nào ra ngoài. Nội tâm vô cùng biệt khuất, nơi nào có như bây giờ hoàn toàn thắng lợi. Một người không chết, nơi đây nói nhảm làm gì. Lập tức toàn quân xuất kích, tiêu diệt những thứ này long nhân quân đội, thông đánh rắn dập đầu. Lúc này, thành chủ Triệu Hổ lớn tiếng trách mắng, ra lệnh. Nghe được Triệu Hổ mệnh lệnh, chung quanh Triệu gia tộc tướng lĩnh con mắt đều phát sáng lên. Đánh chó mù đường loại sự tình này bọn họ thành thạo nhất. Trước đó là Long Nhân quân đội người đông thế mạnh, nhưng mà bây giờ lại là bọn họ người đông thế mạnh. Không có Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả chỗ dựa, những cái kia phổ thông Long Nhân quân đội như thế nào là bọn hắn đối thủ. Đúng, xuất kích, tiêu diệt bọn này Long Nhân quân đội. Giết, rất nhanh, Triệu Thành thành cửa mở ra. Vô số nhân tộc chiến sĩ xuất động, đặc biệt là Triệu gia tộc các tướng lĩnh, một ngựa đi đầu, hướng về còn lại Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả truy sát tới. Không tốt, mau trốn, đáng giận nhân tộc, chúng ta nhất định sẽ còn trở lại. Lập tức bẩm báo tạo vật cảnh cường giả, nơi đây xuất hiện một tôn yêu nghiệt nhân tộc cường giả. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nhân tộc Dương Phong, ta xem như nhớ kỹ ngươi, sau này chúng ta không chết không thôi, thù này không đội trời chung. Còn lại Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Hiện tại bọn họ không chỉ có muốn đối phó cái kia yêu nghiệt nhân tộc cường giả, thậm chí càng đối phó Triệu Thành tướng lĩnh, vậy làm sao có thể chống đối? Nhưng ngay cả như vậy, trong bọn họ tâm hận ý ngập trời. Thề sau này nhất định phải mang binh trở về. Không chỉ có muốn đồ diệt tòa này Triệu Thành, muốn đem Dương Phong, còn có Dương Phong tộc nhân giết không còn một mống, báo thù rửa hận. Ngay sau đó, những thứ này Long Nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả lập tức hướng nơi xa chạy trốn, thậm chí còn thiêu đốt lực lượng pháp tắc, sợ mình trễ một bước liền bị nhân tộc cường giả diệt sát. Muốn chạy trốn, có đơn giản như vậy sao? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, dù cho những thứ này Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả cũng không sẽ đối với Dương Phong tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng mà Dương Phong cũng không có ý định thả hổ về rừng. Trở thành địch nhân của hắn nhất định phải chết. Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, truy bên trên từng người Long Nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả. Trong tay liệt diễm kỳ vung vẩy mà ra, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ liệt diễm kỳ làm bên trong bay ra, đem nguyên một đám Long Nhân tộc pháp tắc cường giả bao phủ trong đó, đốt thành cho bụi. Thời gian ngắn ngủi đằng sau, tất cả Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả đều chặt đầu, không một có thể trốn. Mà những cái kia Long Nhân quân đội tinh nhuệ, không có Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả yểm hộ, mì đối với nhân tộc pháp tắc cảnh tướng lĩnh, bọn họ cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến, không đáng kể chút nào. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, trăm vạn Long đại quân người liền chết 7-8 phần, cũng chỉ có một phần nhỏ tinh nhuệ Long Nhân thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy trốn, thoát ly chiến trường. Nhưng những thứ này Long Nhân binh sĩ chạy trốn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không đáng nhắc đến, thắng, một cái Triệu gia tộc tướng lĩnh cực kỳ hưng phấn. Hắn trên người còn lây dính không ít Long Nhân máu tươi. Giống như vậy một bên ngã chiến tranh, hắn thật sự là kinh lịch đến quá ít. Lúc nào bọn họ nhân tộc có thể đem Long Nhân tộc xem như cầu cũng thế đuổi. Bị dọa sợ đến đám kia Long Nhân giống như chó nhà có tang đồng dạng. Nếu như là như vậy chiến tranh, hắn hy vọng mỗi ngày đến mấy lần. May mắn có Dương Phong tại, nếu không thì chúng ta liền xong rồi. Triệu Hổ cảm khái nói. Nghe được Triệu Hổ lời nói, đông đảo Triệu gia tộc tướng lĩnh nhao nhao gật đầu nói phải. Lần này chiến tranh nếu như không có Dương Phong đại phát thần uy, sợ sợ bọn họ Triệu Thành coi như không có bị công phá, cũng sẽ chết thảm trọng. Nơi nào có thể giống như bây giờ hoàn toàn thắng lợi, còn thu được đại lượng đến từ Long Nhân quân đội lưu lại cường đại binh khí, khôi giáp chờ mấy người, xem như kiếm lớn. http://www.zoop.com/XT90316/2 1.279449 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.